Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, 418 giảo hoạt. Triệu Càn Khôn đứng ở một chiếc xe tải bên cạnh, hắn một ít tâm phúc cấp dưới tất cả đều đi theo hắn bên người. Lúc này cùng hắn giống nhau, đều đang tìm kiếm săn thi giả chung khả nghi người. Nhưng là rốt cuộc có như vậy nhiều người, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương lại là ném vào trong đám người liền tìm không ra diện mạo. Trang điểm cũng cùng mặt khác săn thi giả không sai biệt lắm. Nếu muốn từ mấy vạn người bên trong tìm ra hai cái khả nghi người thật sự là không dễ dàng. Hai người đều biết Triệu Càn Khôn cũng không tốt đối phó, không khỏi bị hắn nhận ra tới, cũng chưa dám nhìn chằm chằm Triệu Càn Khôn xem, ánh mắt giống như lơ đãng mà từ hắn trên người xẹt qua lúc sau liền thu trở về. Mà Triệu Càn Khôn lúc này sắc mặt tương đương khó coi, rất nhiều săn thi giả đều kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Cứ như vậy, Triệu Càn Khôn muốn tìm ra Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương liền càng thêm không dễ dàng. Hắn cũng rõ ràng, kia hai người cùng hắn giống nhau có thể ẩn thân, rõ ràng không phải người bình thường, không có khả năng dễ dàng mà bị người cấp tìm ra. Cố ý làm như vậy, bất quá là trong lòng tồn vài phần may mắn thôi, mà hắn đang tìm kiếm thời điểm. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cũng đều đang âm thầm đánh giá những cái đó săn thi giả, muốn từ bên trong đem cái kia khả năng tà ma cấp tìm được. Đáng tiếc bọn họ nhìn một hồi lâu cũng không phát hiện cái kia tà ma bóng dáng. Không chỉ có như thế, hai người cũng chưa nhận thấy được kia cổ thuộc về tà ma tà ác hơi thở. Hiển nhiên cái kia tà ma phi thường giảo hoạt, cũng không có chui đầu vô lưới tính toán. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ, giải rác ở Lục Vân huyện săn thi giả cuối cùng lục tục mà đã trở lại. Chỉ là đại gia một mấy người số, một lòng chính là trầm xuống. Bọn họ lần này tới không sai biệt lắm có 5 vạn người, đã không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa sở hữu săn thi giả bên trong, thực lực kém cỏi nhất chính là dị năng một bậc, hướng lên trên số còn có dị năng nhị cấp, dị năng tam cực cùng chút ít tứ cấp cao thủ. Chính là hiện tại, thế nhưng thiếu 1000 nhiều săn thi giả. Hơn nữa này đó săn thi giả bên trong, còn bao gồm vài cái tứ cấp dị năng giả đã hảo chút tam cực dị năng giả. Này đó nhưng đều là bối thị trong căn cứ cao thủ, trước mắt lại là rơi xuống không rõ sinh tử không biết, thậm chí rất có thể đã tao ngộ bất chắc, làm cho bọn họ như thế nào có thể không lo lắng. Cái này nho nhỏ Lục Vân trong huyện đến tột cùng cất giấu như thế nào nguy hiểm? Chẳng lẽ nói nơi này cất giấu cao cấp tang thi? Nghĩ đến này khả năng, không ít săn thi giả trong lòng càng là lo sợ bất an, cũng không dám nữa đi hy vọng xa vời bắt lấy Lục Vân huyện sau chính mình có thể được đến nhiều ít chỗ tốt, ngược lại gấp không chờ nổi mà muốn rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Những cái đó chết tam cực dị năng giả cùng tứ cấp dị năng giả đại đa số là Bạch Lang Dông binh đoàn người, mặt khác Càn Khôn Dông binh đoàn cùng với mặt khác một ít thế lực cũng tổn thất bộ phận nhân thủ. Triệu Càn Khôn tuy rằng rất vui lòng thấy Bạch Lang Dông binh đoàn người xui xẻo, nhưng là tưởng tượng đến Càn Khôn Dông binh đoàn tổn thất cùng với cái kia giấu ở phía sau màn ám toán hắn độc thủ, hắn liền cao hứng không đứng dậy. Vì thế hắn xanh mặt làm bộ làm tịch mà làm người dùng loa hô trong chốc lát lời nói. Đợi trong chốc lát không hề đáp lại sau, liền hạ lệnh trước rời đi Lục Vân huyện. Rất nhiều săn thi giả đều phát hiện, Mất tích người bên trong còn bao gồm Bạch Lang Dòng binh đoàn thiếu chủ Bạch Dập. Nhưng là lúc này bọn họ đều ở lo lắng cái kia khả năng tồn tại cao cấp tang thi. Mặc dù biết Bạch Dập không trở về, lại nơi nào còn dám ở Lục Vân huyện nhiều đãi. Triệu Càn Khôn hạ lệnh sau, bọn họ liền biết nghe lời phải mà lái xe tự rời đi Lục Vân huyện. Chờ đoàn xe đi xa, mới có một bóng người bò lên trên một đống tầng 5 cao lầu mái nhà. Nhìn đã đi xa đoàn xe, nhếch miệng giơ lên một mặt thị huyết tươi cười tới. Hắn xuất hiện đồng thời, ngồi ở xe tải thượng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương bỗng nhiên lòng có sở cảm. Đồng thời quay đầu chiều Lục Vân huyện phương hướng nhìn lại. Hơn nữa lặng yên không một tiếng động mà thả ra linh thức điều tra. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả sắc mặt khó coi vẫn luôn nghĩ tâm sự Triệu Càn Khôn. Lúc này cũng đã nhận ra không đúng. Đột nhiên xoay đầu nhìn về phía Lục Vân huyện phương hướng. Sáng mắt gắt gao mà trừng mắt. Đáng tiếc hắn tuy rằng có vị diện giao dịch khí, hiện giờ có thể câu thông vị diện lại không nhiều lắm. Càng không có biện pháp câu thông đến tu chân vị diện. Hắn trên người đồ vật, càng nhiều vẫn là hoa giá cao từ khoa học kỹ thuật vị diện đổi mà đến. Chỉ là vì cường hóa thân thể, hắn liền tiêu phí đại lượng tinh hạch tới đổi gen tiến hóa dược tề. Hiện giờ, thân thể hắn tuy rằng tương đương với tứ cấp cường hóa giả, nhưng là tinh thần lực lại không có quá nói thêm thăng. Căn bản không có biện pháp giống Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương như vậy. Đem tinh thần lực dò ra đi. Cho nên hắn trừng mắt nhìn một lát liền một lần nữa quay lại đầu. Trong lòng âm thầm cân nhắc, trở về tới bối thị căn cứ, cần thiết phải nghĩ biện pháp tăng mạnh căn cứ thủ vệ mới được. Liền ở vừa mới, hắn đã nhận ra một cổ phi thường mãnh liệt ác ý từ Lục Vân huyện phương hướng truyền đến. Kia cổ ác ý tuyệt đối không phải là đến từ chính nhân loại. Nhưng là mặc kệ nó là thứ gì, đều phi thường không dễ chọc. Triệu Càn Khôn cảm giác tương đương nhạy bén. Hắn ý thức được điểm này sau, trong lòng liền may mắn không thôi. Nếu là ở Lục Vân huyện gặp thứ này, hắn hiện tại có thể hay không trở về còn khó nói. Lại nghĩ đến cái kia phản bội chính mình người, Triệu Càn Khôn sắc mặt lại lần nữa trở nên âm trầm xuống dưới. Hắn trong lòng tuy rằng đã có đại khái hoài nghi đối tượng, nhưng là tạm thời còn không có biện pháp xác định rốt cuộc là ai động tay. Vừa rồi ở Lục Vân huyện, nơi đó quá nguy hiểm, chỗ tối còn ẩn giấu hai cái muốn hắn mệnh người, cho nên hắn tiện tay hạ hội hợp sau, căn bản không dám trực tiếp tra chuyện này, ngược lại còn muốn làm bộ cái gì cũng không biết. Bất quá, như vậy trạng huống sẽ không liên tục lâu lắm. Chờ hắn trở lại bối thị căn cứ, chính là hắn hoàn toàn thanh toán thời điểm. Hắn đảo muốn nhìn, rốt cuộc là cái nào người ăn gan hùm mật gấu, cũng dám phản bội hắn. Theo đoàn xe khoảng cách bối thị căn cứ càng ngày càng gần. Bối thị căn cứ bên ngoài cùng trên tường thành phụ trách tuần tra cùng cảnh giới người lập tức phát hiện bọn họ, theo sau liền có người chạy nhanh lấy ra máy liên lạc hướng về phía trước mặt hội báo tin tức này. Lúc này Dương Bắc đang ở Càn Khôn khách sạn sinh hờn dỗi, nào biết máy liên lạc đột nhiên liền vang lên. Lại nhìn thấy mặt trên nội dung sau, hắn đột nhiên nở nụ cười. Thật tốt quá, bọn họ đã trở lại. Lần này Triệu Càn Khôn vừa chết, chúng ta có thể nhân cơ hội làm điểm văn chương, đem việc này đẩy đến Bạch Lang Dòng binh đoàn trên người. Liền tính tạm thời không thể gồm thâu bọn họ, cũng muốn hung hăng mà cắn xuống một miếng thịt tới. Hàn Linh Hy ngồi ở bên cạnh, lặng lặng mà nhìn đầy mặt hưng phấn Dương Bác, trong lòng lại cảm thấy có chút bất an, nàng cảm thấy có chút không yên tâm. Triệu Càn Khôn thật sự đã chết sao? Nếu là hắn không chết, nói vốn dĩ nàng đối lần này kế hoạch rất có tin tưởng, chỉ là đại khái là ở Bạch Lang dùng dòng binh đoàn cùng viện nghiên cứu sự tình thượng bị kích thích, nàng tổng cảm thấy Triệu Càn Khôn sự tình phỏng chừng cũng sẽ không giống nàng cùng Dương Bắc đoán trước đến như vậy thuận lợi. Quả nhiên không bao lâu, hai người máy liên lạc đều vang lên, lại vừa thấy mặt trên nội dung, hai người sắc mặt đều thay đổi. Hàn Linh Hy còn tính bình tĩnh, Dương Bắc lại là nhịn không được kinh hô ra tiếng. Sao lại thế này? Triệu Càn Khôn không phải đã chết sao? Hắn sao có thể không chết? Bạch Dập cái kia phế vật, hắn hung hăng mắng một câu, trong lòng đã bay nhanh mà cân nhắc lên. Triệu Càn Khôn ngày thường nhìn thực rằng nghĩa khí, nhưng là hắn tính cách kỳ thật cũng không tinh hảo, thập phần tàn nhẫn độc ác. Nếu như bị hắn biết lần này sự tình là hắn ở sau lưng giở trò quỷ, hắn này mệnh đã có thể muốn công đạo. Hàn Linh Hy đồng dạng nghĩ đến tâm tư, nàng so với Dương Bắc tới rõ ràng hơn Triệu Càn Khôn làm người. Một khi làm Triệu Càn Khôn hoài nghi đến nàng trên đầu, liền tính nàng là hắn nữ nhân, Triệu Càn Khôn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nàng cần thiết đến tưởng cái biện pháp, đem chính mình từ chuyện này bên trong trích đi ra ngoài. Cũng may nàng từ trước đến nay cẩn thận, lần này hành động nàng tuy rằng là cùng Dương Bắc cùng nhau kế hoạch, nhưng sở hữu sự tình đều là từ Dương Bắc ở ân bài. Nàng trước nay chưa hề nhúng tay, muốn trích ra tới nhưng thật ra thực dễ dàng. Cũng không biết Dương Bắc lần này là cái gì tính toán. Liền ở nàng nghĩ như vậy thời điểm, Dương Bắc đã trước một bước nói, Linh Hy, chúng ta lần này sợ là tính sai. Triệu Càn Khôn, nếu đã trở lại, chúng ta nhất định phải đem chính mình cấp trích đi ra ngoài, bằng không hắn tuyệt không sẽ bỏ qua chúng ta. Người yên tâm, việc này giao cho ta tới làm, tuyệt không sẽ làm hắn hoài nghi đến ngươi trên đầu. Hàn Linh Hy nghe vậy, vẻ mặt cảm động mà nhìn hắn, đồng thời lo lắng mà nói, lần này sự tình không đơn giản, có thể đem chúng ta trích sạch sẽ sao? Dương Bắc tự tin mà chiều nàng cười cười. Trần Ân nói, yên tâm đi, chuyện này ta làm được rất cẩn thận, ngay cả kẻ chết thay đều nghĩ kỹ rồi, tuyệt không sẽ làm Triệu Càn Khôn hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Hàn Linh Hy lại là không có biện pháp yên tâm, nàng cố ý hỏi Dương Bắc cụ thể kế hoạch. Yêu yêu đọc sách www.uucanse nghe xong lúc sau mới vừa lòng gật gật đầu. Như vậy nhưng thật ra không tồi, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp Triệu Càn Khôn còn không có trở về, chạy nhanh động thủ đi. Dương Bắc tán đồng tích gật gật đầu. Sau đó hai người liền lưu luyến không rời mà tách ra. Dương Bắc đi vì lần này sự tình kết thúc, Hàn Linh Hy tắc trở lại chính mình phòng, bắt đầu trang điểm trải chuốt lên. Thực mau, đoàn xe liền về tới Bối Thị căn cứ. Vừa tiến vào căn cứ, Triệu Càn Khôn trong lòng nghẹn tức giận liền rốt cuộc áp lực không được, trực tiếp sai người hồi Càn Khôn khách sạn. Cùng lúc đó, mặt khác săn thi giả cũng đều phải về nhà. Bọn họ lần này hành động có thể nói là thua cái hoàn toàn. Không chỉ có cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến, ngược lại tổn thất 1000 nhiều người. Dư lại tới những người này cũng đều chật vật bất kham, có còn mang theo thương, có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt. Đúng là yêu cầu hào hảo nghỉ ngơi. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương tìm cơ hội cùng những người khác tách ra, sau đó liền chuẩn bị đi tìm Phương Vũ Hân. Vừa lúc Vương Vũ Hân phát hiện bọn họ sau khi trở về, liền vẫn luôn ở phụ cận chờ đợi. Thấy hai người xuống xe sau, liền chính mình tìm lại đây. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương trước đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng không có việc gì sau, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, Bạch Diệp liền hướng Phương Vũ Hân truyền âm: "Hân Hân, ta cùng ngươi ca ở Lục Vân huyện phát hiện một cái hư hư thực thực tà ma tồn tại. Vốn dị tưởng đem nó tìm ra diệt, đáng tiếc thứ này phi thường giảo hoạt, vẫn luôn trốn tránh chúng ta. Còn có, lần này vốn dị tính toán nhân cơ hội diệt trừ Chịu Càn Khôn, kết quả cũng thất bại. Hắn trên người có loại phi thường cổ quái chiến y, tuyệt đối không phải hiện tại khoa học kỹ thuật có thể sinh sản ra tới. Rất giống là khoa học viễn tưởng điện ảnh trung sắt thép người. Hơn nữa kia chiến y còn có thể biến hóa vũ khí. Chúng ta lần này tính sai." Phương Vũ Hân tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá nàng nhớ tới phía trước xem kia một hồi trò hay, liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Đôi Bạch Diệp nói: "Không cần lo lắng, hắn sớm muộn gì sẽ bị té nhào." R1152 hết chương.